Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2858, giá tương đương. Góc chuyện audio.com. Nếu như không mù lời nói, như vậy lớn một cái bá tống cùng Bạch Thánh đứng ở nơi đó, thiên kiếp lại chọn lấy cái cự ly hai người rất xa đất trống cùng oanh lạn tặc đang làm cái gì cũng không thể là nói xuông đe dọa a, đều đến. Trung kiếp, giai đoạn đe dọa căn bản không có cái gì ý nghĩa, lại hoặc là thiên kiếp túng rồi, lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở cật qua thánh quân não hải. Từ trước mắt thế cục đến xem, đáng sợ cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp, hoàn toàn chính xác giống như là túng một dạng. Là ngươi linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi hiệu quả. Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta linh quỷ tiên tử có một môn bí pháp đặc thù, phối hợp quên đi thần công có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Bất quá cụ thể là bí pháp gì? Ta quên rồi, đây chính là ngư phì cư sĩ nhất hệ phi thường làm cho người nhức cả trứng địa phương. Có đôi khi liền xem như muốn giới thiệu một chút bọn hắn, khen một cái bọn hắn nhất hệ nghiêu phê chỗ, nhưng mới mở miệng trong đầu một mảnh trống không, căn bản không biết muốn hướng người khác giới thiệu cái gì. Tống Thư Hàng hoài nghi cư sĩ nhất hệ mặc dù có thể một mực lưu truyền tới nay, từ viễn cổ một mực lưu truyền đến nay, rất có thể là công pháp người sáng lập đại lão, một mực không ngừng tại quên bản thân thu đồ đệ sự, sau đó cái này đại lão vẫn không ngừng tại chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm đệ tử thu truyền nhân, mới đưa này môn phái lưu truyền đến nay. Chỉ ảnh hưởng thiên kiếp, Bạch Tiền Bối hỏi, bởi vì hắn phát hiện trừ hắn bên ngoài, sát vách cật qua thánh quân tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Tống Thư Hàng tiếp tục gật đầu nói, đúng thế, linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi liên thủ chỉ sẽ ảnh hưởng đến thiên kiếp, để thiên kiếp. Không cách nào khóa chặt Tống Thư Hàng, nhưng loại này, tiểu trong suốt, hiệu quả lại sẽ không ảnh hưởng đến bên cạnh người. Về phần tại sao thiên kiếp liền Bạch Tiền Bối cũng xem nhẹ quá khứ Tống Thư Hàng liền không được biết. Sát vách cật qua thánh quân nghe đến đó lúc trong đầu chỉ hiện hiện. Ngọa thảo, hai chữ, thật sự là từ nghèo. Hắn cả đời này trải qua vô số sóng to gió lớn, vượt qua lần lượt thiên kiếp nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thiên kiếp, lại còn có thể giống trước mắt bá tống, Bạch Thánh dạng này nằm qua, quên đi thần công, đến cùng là hệ nào thần công. Cứ nhiên có thể đem thiên kiếp hiếp đáp đến tình trạng như thế. Hệ này đến cùng còn có thu hay không đệ tử. Cật qua sống lâu như vậy tự nhiên cũng sẽ có một số hậu bối. Lúc này hắn đều đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem hậu bối giao cho bá tống, đầu nhập cái kia quên đi thần công, nhất hệ. Cái kia tiểu tống tống, chúng ta chẳng phải là chỉ muốn đứng tại chỗ chờ lấy cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp oanh xong, liền xong việc. Lưu tinh kiếm khí linh quy bản Bạch Tiền Bối mừng rỡ hỏi. Chỉ sợ không được, Tống Thư Hàng lắc đầu, quy bản Lưu tinh Bạch nghi ngờ nói. Vì cái gì, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại hình thái thiên kiếp giải thích nói, bởi vì thiên kiếp có rửa sạch toàn màn hình công kích A, nếu như bọn hắn độ kiếp không ở đặc thù. Thiên kiếp thế giới, mà là trực tiếp tại hiện thế trong vũ trụ mịt mờ cái kia nói không chừng đỉnh đầu thiên kiếp tại linh quỷ tiên tử bí pháp hiệu quả bên dưới, không biết sẽ bổ tới vũ trụ cái góc nào đi. Góc chuyện audio.com, đáng tiếc cái này, thiên kiếp thế giới. Không giống hiện thế, diện tích của nó có hạn, sau đó thiên kiếp công kích rửa sạch toàn màn hình công kích một khi rơi xuống, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối vẫn như cũ cần chống cự. Nhưng không cần quá lo lắng, liền xem như thiên kiếp toàn màn hình công kích cũng sẽ có một cái tổn thương cao nhất. Điểm trung tâm, mà chỉ muốn Thư Hàng trên người linh quỷ tiên tử bí pháp ảnh hưởng vẫn còn cái kia tổn thương cao nhất. Điểm trung tâm, liền sẽ không rơi vào chúng ta phụ cận, Bạch Tiền Bối duỗi tay triệu hồi thần kiều, nhưng không có đưa chúng nó giải tán. Hiển nhiên một hồi độ kiếp quá trình bên trong, hắn còn cần dùng tới cái này. Thần Kiều trở về sau, Bạch Tiền Bối bên cạnh ngồi ở Thần Kiều lan can bên trên, hắn duỗi tay lấy ra một số cành, bắt đầu tước lên. Duy nhất một lần phi kiếm, đến, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị, cách đó không xa thuộc về. Quá khứ hoàn thành lúc, thiên kiếp còn tại không ngừng đưa lên, điên cuồng phát tiết. Từng đạo cuồng bạo, pháp khí thần binh thiên kiếp. Đánh xuống, trên mặt đất tuôn ra từng cái hố to. Tiên lôi trường mâu không cần tiền bắn ra, chỉ còn cái kia mấy tôn, cường giả lạc ấn, biến thành hình người thiên kiếp còn yên lặng đứng ở hư không kiếp vân bên trên, không có xuất thủ. Tới, phạm vi công kích muốn rơi xuống, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn nhìn chằm chằm vào thiên kiếp. Quá khứ hoàn thành lúc, thiên kiếp cũng là có phạm vi toàn màn hình công kích. Chỉ thấy có 24 mai hạt châu biến thành pháp khí từ kiếp vân bên trên tế ra, mỗi một mai hạt châu bên trên đều hiện ra hào quang 5 màu. Mặc dù là hình chiếu pháp khí, nhưng từ thành đoàn độ kiếp. Áp xúc sau khi cường hóa, cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp, Sở huyễn hóa ra tới hình chiếu pháp khí, trong nháy mắt sở sức mạnh bùng lên, đã không kém gì pháp khí này bản thể. Xoát, cái này 24 mai ngũ sắc thần châu hợp thành một chuỗi, mỗi một mai trong hạt châu đều phảng phất ẩn chứa một cái thế giới lực lượng. Thần châu từ không trung quét xuống, không có công kích phức tạp thủ đoạn, thô bạo đơn giản. Tiểu Tống Tống có thể ứng phó sao? Quỳ bản Liêu Tinh hỏi không nói. Bao trên người ta, loại trình độ này công kích ta chỉ cần tế ra bạch cốt cự nhân, liền có thể tùy tiện ngăn lại. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn liền chuẩn bị ngưng tụ ra cái kia. Tống đầu gỗ lớn cốt đầu cặn bã tử, pháp thuật hộ thể, nhưng hắn sau lưng, có một bóng người lại lấy tốc độ nhanh hơn chủ động nghênh kích. Là, nhân tiên tử, nàng đầu tiên là duỗi tay khẽ chống, một tòa to lớn. Viễn cổ thiên đình hư ảnh, bị nàng phóng xuất ra, bao phủ lại Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh, thậm chí đem hơn phân nửa cửu phẩm độ kiếp không gian đều bảo hộ trong đó. Chiêu này uy lực đã viễn siêu bình thường kiếp tiên thủ đoạn có được mấy phần. Trường sinh giả thủ đoạn, uy năng, hộ thể pháp thuật phóng thích hoàn tất về sau, nhân tiên tử chủ động xuất kích. Bị động bị đánh cũng không phải phong cách của nàng. Giá, công đức xà mỹ nhân kêu, công đức phì kình từ trên thân Tống Thư Hàng nhảy ra thổi hơi bành trướng, hóa thành tọa kỵ. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân cái đuôi phân nhánh, chia chín cái đuôi, nàng dùng sức nhảy lên, đuôi rắn như con mực bàn bám vào công đức phì kình lưng bên trên. Một rắn một cá voi hướng phía cái kia 24 mai thần châu thiên kiếp đánh tới. Tiên tử đừng quên mang lên vũ khí. Góc truyện audio.com, tam thi bên trong thiện thi kêu lên, thiện thi hai tay vỗ tay, giơ cao đến đỉnh đầu, một thân tăng bào đem hắn chăm chú bao khỏa, hai chân song song toàn bộ thân thể hóa thành thẳng tắp. Nhát chữ, sau đó thiện thi như là một cây trường thương phá không mà đi. Hư không bên trong công đức xà mỹ nhân duỗi tay kẹp lấy, đem. Bá thiện tăng thương, kẹp ở bên hông, vô tận công đức chi quang từ thiện thi trên đầu chọc tăng vọt mà ra chướng mắt đến cực điểm. Mà cái này chướng mắt công đức chi quang, trải qua thiện thi sát nhập xong trường ngưng tụ, lại hóa thành 40 mét thương ánh sáng chi nhận. Nàng tựa như một cái lóng lánh nữ kỵ sĩ, anh dũng không sợ, đối kinh khủng thiên kiếp khởi xướng công kích. Đồng thời, trong miệng nàng còn phát xuất chiến ý 10 phần công kích khẩu hiệu. Người cái này con dẹp muốn bóp lên thật là có điểm cấn tay, đáng sợ như vậy thiên kiếp đối với nàng mà nói cũng chỉ là cấn tay con dẹp sao. Cật qua thánh quân chằm chằm vào, nhân tiên tử thầm nghĩ trong lòng, cách chương.